Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, miễn phí ăn thử. Ta là ai không trọng yếu. Trước tiên chạy đi lại nói, cô Akira một bên chạy, một bên hướng phía sau ném một vài thứ. Đây là cô Akira trước thu thập, hình dạng rất tròn tiểu tảng đá. Số lượng nhiều vô cùng. Là cô Akira thuê mấy cái tiểu hài tử hoàn thành thu thập, phù phù. Một tên goblin dẫm trúng tiểu tảng đá, thân hình bất ổn, ngã rầm trên mặt đất. Mặt sau goblin trực tiếp một cước dẫm đi tới to con goblin đầu đá lung tung. Một tên goblin đầu trực tiếp bị to con goblin dẫm nát, tại chỗ tử vong. Những này goblin không chỉ có đối với những chủng tộc khác vô liêm sỉ, đối với mình chủng tộc cũng đồng dạng lục thân không nhận. Rốt cục, cô Akira mang theo nữ thần quan hướng ra khỏi sơn động khẩu. Cô Akira mở ra trước đặt ở cửa động một cái thùng, đem bên trong chất lỏng khuynh đảo ở trong sơn động, lập tức thiêu đốt một cái diêm, đem diêm ném đến chất lỏng ở trong hỏa diễm đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Loại chất lỏng này là dầu hỏa. Chúng ta lùi về sau một điểm, nữ thần quan gật đầu lia lịa. Theo sát ở cô Akira phía sau, cô Akira nhìn sơn động, vẻ mặt nghiêm nghị. Những này dầu hỏa thiêu đốt rất mạnh, thế nhưng to con goblin năng lực phòng ngự so với phổ thông goblin mạnh hơn rất nhiều. Những ngọn lửa này không nhất định có thể đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng. Mặt đất tựa hồ cũng chấn động. Chuyển động trong sơn động truyền đến goblin rên rỉ tiếng. Nữ thần quan nghe đến mấy cái này âm thanh, tựa hồ có hơi không đành lòng. Cô Akira nhìn nữ thần quan một chút, người lẽ nào quên ngươi cái kia ba đồng bạn tao ngộ? Nữ thần quan con ngươi co rụt lại, hồi tưởng đồng bạn tao ngộ, lập tức nhìn về phía cửa sơn động hỏa diễm, ánh mắt liền trở nên kiên định lên. Sau một khắc, nữ thần quan ngâm sướng lên, một bóng người đột nhiên lao ra hỏa diễm, thánh tường. To con goblin đánh vào thánh tường bên trên, bị đàn hồi trở lại, một lần nữa rơi trong ngọn lửa. Cô Akira ánh mắt sáng lên. Này ngược lại là cái cơ hội tốt, xóa thần thuật hiệu quả, tốt. Cô Akira giơ tay lên, tay nổ phóng ra, một mũi tên thẳng tắp bắn về phía to con goblin yết hầu nơi. Đồng thời, cô Akira nhấc theo đoàn kiếm đột nhiên hướng về trước vọt một cái, đem lưỡi kiếm đưa vào to con goblin lớn lên miệng đâm thủng yết hầu. Còn có trong cổ họng mạch máu huyết dịch bắn lên cao mấy mét, nhiệm vụ hoàn thành. Đánh giết goblin, 10/10, thu được nhiệm vụ thưởng. Màu trắng thực đơn, sữa bò cơm. Một tờ giấy xuất hiện ở cô Akira trước mặt. Cô Akira nắm vào trong tay, sau một khắc, liền hòa vào cô Akira trong thân thể, mà cô Akira trong đầu cũng nhiều hơn một chút tin tức sữa bò cơm phương pháp luyện chế. Bước đi, then chốt, đã ở cô Akira trong đầu, thông hiểu đạo lý, trực tiếp không cần học tập sẽ. So với ta dự đoán bên trong còn tốt hơn một ít, cô Akira hướng về nữ thần quan đi tới. Cảm ơn. Nữ thần quan sâu sắc bái một cái, gọi ta Giang tiên sinh đi. Ngươi tên là gì? Goblin Slayer. Tất cả mọi người hầu như đều chưa từng xuất hiện tên. Tất cả đều là lấy nghề nghiệp đến cách gọi khác. Đối với ở trong đó chủ yếu nhân vật tên, cô Akira vẫn là rất hiếu kỳ. Lilith. Cô Akira gật gật đầu. Nói, Lilith. Vậy chúng ta trước về trấn nhỏ đi. Chuyện lần này được vơi báo cho người mạo hiểm công đoàn. Ừ, Lilith nhẹ như mũi ngâm đáp một tiếng. Nộp lên xong nhiệm vụ, cô Akira liền còn sót lại một ngày dừng lại thời gian. Cô Akira mua một chút trên tiểu trấn đặc sản, muốn thử một chút có thể hay không đem những thứ đồ này mang về đến Sokugeki no Soma thế giới. Dừng lại thời gian kết thúc. Theo âm thanh này vang lên, cô Akira trước mặt hình ảnh từ từ trở nên phá nát. làm cô Akira khôi phục ý thức sau khi liền phát hiện mình đã trở lại phòng tạp vật. Cửa phòng tạp vật cửa đóng chặt, cô Akira thử nghiệm đẩy một hồi phòng tạp vật cửa, nhưng phát hiện không đẩy được, xem ra là có thời gian hạn chế. Trong thời gian ngắn bên trong, sẽ không có biện pháp tiến vào. Lập tức, cô Akira nhìn về phía chính mình hai cái túi áo. Trống rỗng, ta mua những kia trấn nhỏ đặc sản, không thể mang về. Có điều có thể có được màu trắng thực đơn, ta liền rất thỏa mãn. Ít nhất Giang thị nhà hàng thì trả lại có kinh doanh xuống hy vọng. Cô Akira nhìn một chút thời gian, chính mình trở lại Sokugeki no Soma thế giới thời gian, cùng mình rời đi Sokugeki no Soma thế giới thời gian, trung gian chỉ có mấy giây chênh lệch. Chuyện này ý nghĩa là cô Akira ở Goblin Slayer thế giới thời điểm, Sokugeki no Soma thời gian là đình chỉ, mua vật liệu, tiến hành sữa bò cơm chế tác đi. Cô Akira đi tới thị trường bên trên sữa bò cơm nặng muốn chế tác. Vật liệu, một cái là sữa bò, một cái là gạo không lâu lắm. Cô Akira mang theo vật liệu trở về, bước thứ nhất. Đem sữa bò đổ vào trong nồi, lửa lớn nấu mở. Bước thứ hai, đem gạo để vào, thay đổi thành bên trong hỏa. Bước thứ ba, để vào phối liệu, vật liệu hỗn hợp, thay đổi thành lửa nhỏ. Ở nấu trong quá trình, không ngừng quấy, duy trì đều đều tốc độ, không cho gạo dính ở nồi trên vách, mãi đến tận bên trong gạo còn có phối liệu, vật liệu hỗn hợp, hoàn toàn chín dục mới thôi, tự nhiên làm lạnh. Sau khi để vào tủ lạnh, tiến hành ướp lạnh xử lý, thực đơn đã dung nhập vào cô Akira trong đầu. Ở chế tác này đạo xử lý, nấu ăn, thời điểm, cô Akira một điểm sai lầm đều không có phạm, 100% hoàn thành này đạo xử lý, nấu ăn, đã đến giờ. Cô Akira nhìn một chút thời gian, mở ra tủ lạnh ướp lạnh phòng, đem sữa bò cơm lấy ra một phần cắt gọn sữa bò cơm. Nói là cơm, nhưng càng nghiêng về một đạo đồ ngọt, làm món chính là không thích hợp, ăn nhiều sẽ cảm thấy quá ngọt quá chán. Nhưng là một nói đồ ngọt, không thể nghi ngờ là hợp lệ. Cô Akira lấy một khối, thả vào trong miệng, ăn ngon. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên có thể làm ra tốt như vậy ăn đồ vật. Quả thực chính là không khoa học. Cô Akira nhớ tới chính mình một đời trước, ở trù nghệ phương diện này, chính là cái tay tàn đảng. Đi tới thế giới này sau khi rất là để tâm học tập chừng mấy ngày, nhưng cũng không được đến cái gì tiến bộ. Chủ nghệ vật này tựa hồ là cùng cô Akira cách biệt, nhưng hiện tại cô Akira con mắt sáng lên, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là màu trắng thực đơn là có thể đạt đến trình độ như thế này. Cái kia nếu như đẳng cấp cao hơn thực đơn, không biết sẽ mỹ vị thành hình dáng gì, thực sự là chờ mong a. Có cái này đem nhà hàng kinh doanh xuống liền không phải vấn đề lớn lao gì. Phía trước cái kia Sakura nhà hàng cũng là chỉ là một cái Sakura cháo được tán thành. Cái khác xử lý, nấu ăn đều phi thường bình thường. Cô Akira nghĩ đến Sakura nhà hàng, sắc mặt liền lạnh xuống. Chính mình bộ thân thể này ra ra còn ở thời điểm, Sakura nhà hàng liền vẫn là Giang thị nhà hàng đối thủ cạnh tranh. Mà chờ đến cô Akira kế thừa Giang thị nhà hàng sau khi, Sakura nhà hàng càng là thủ đoạn ác liệt, Giang thị nhà hàng sẽ kinh doanh không dưới đi. Có Sakura nhà hàng rất lớn một phần công lao, Sakura nhà hàng chờ xem, các loại ta chiếm được càng nhiều thực đơn sau khi, các người Sakura nhà hàng ở trên con phố này liền cũng lại mời chào không tới chuyện làm ăn. Cô Akira đem sữa bò cơm bày ra ở cửa quán ăn trên bàn ăn, một phần dọn xong sau khi, cô Akira treo lên một tấm bảng, nhà hàng sản phẩm mới. Phần thứ nhất miễn phí ăn thử, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.